Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, phần 17. Chương 17 có điểm hâm mộ như vậy không thể tốt hơn, hồi trình trên đường. Đinh Dĩ Nam vẫn luôn ở tự hỏi việc này, Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên như vậy trầm mặc. Đơn giản là thân là xã hội người thường thức rốt cuộc thức tỉnh. Ý thức được hắn tối hôm qua làm như vậy phi thường không ổn. Hai người một phi tình lữ, nhị phi bạn giường, duy nhất quan hệ gần là cấp trên cùng cấp dưới tầng này công tác quan hệ. Liền bằng hữu đều không tính là, như vậy quan hệ đương nhiên không có khả năng động bất động liền. Lên giường, nếu là đổi làm mặt khác trợ lý, không nhất định có thể chịu đựng Hoắc Chấp Tiêu như vậy du củ hành vi. Mà Đinh Dĩ Nam sở dĩ còn có thể tâm bình khí hòa mà ngồi ở bên cạnh hắn, cũng là vì Hoắc Chấp Tiêu tựa hồ thật sự không rõ ràng lắm hắn vì sao sẽ có như vậy xúc động trầm. Mặc đại biểu cho tỉnh lại. Đây là chuyện tốt, chờ Hoắc Chấp Tiêu tỉnh lại kết thúc. Đinh Dĩ Nam tin tưởng hai người quan hệ lại sẽ khôi phục như lúc ban đầu, quen thuộc ngựa xe như nước dần dần thay thế đi xa nông thôn phong cảnh. Phòng ốc lậu thủy, bờ sông đùa giỡn, ban đêm mất khống chế phảng phất bị khoảng cách phù phân chia ở qua đi. Cùng bốn phía hoàn cảnh không hợp nhau. Thành xa xôi hôm qua hồi ức ô tô chậm rãi xử nhập một nhà 4S cửa hàng. Lúc này vừa lúc tới gần giữa trưa. Trong tiệm có chút quạnh quẽ. Đinh Dĩ Nam cùng nhân viên cửa hàng công đạo hào bảo dưỡng nội dung. Tiếp theo đi theo Hoắc Chấp Tiêu phía sau đi tới khách hàng nghỉ ngơi khu, 300 tuổi rời đi nông thôn. Sau không quá thích ứng, run bần bật mà xúc ở Hoắc Chấp Tiêu trong lòng ngực. Một có gió thổi cỏ lay, liền một cái kính mà hướng ngực hắn thượng bò, nhưng Hoắc Chấp Tiêu tựa hồ cũng không có trấn an nó. Tâm tư, chỉ là một bàn tay ôm lấy nó không cho nó chạy loạn. Một cái tay khác chán đến chết mà soát di động, hai người đi vào nghỉ ngơi khu trên sofa ngồi xuống. Vẫn duy trì gãi đúng chỗ ngứa xã giao khoảng cách, phải đợi bao lâu? Hoắc Chấp Tiêu hỏi, 40 phút tả hữu. Đinh Dĩ Nam nói, này lúc sau hai người lại vô giao lưu. Phảng phất lại về tới đã từng công tác trạng thái, không bao lâu. Nhân viên cửa hàng bưng tới hai chén nước trà. Bởi vì bàn trà ly sofa vị trí khá xa, nhân viên cửa hàng không có đem ly giấy phóng tới trên bàn trà, mà là trực tiếp đưa tới Hoắc Chấp Tiêu trước mặt. Hoắc Chấp Tiêu tiếp nhận nước trà, động tác tự nhiên mà đưa cho bên cạnh Đinh Dĩ Nam. Sau đó lại từ nhân viên cửa hàng trong tay tiếp nhận cái thứ hai ly giấy, thẳng đến nóng bỏng nước trà gần sát môi. Đinh Dĩ Nam mới phản ứng lại đây vẫn là không thích hợp, từ trước đến nay lấy tự mình vì trung tâm. Hoắc đại gia thế nhưng sẽ cho hắn đệ trà. Này thật sự không phải công cụ người ứng có đãi ngộ, tuy rằng bình thường tới nói. Đãi ngộ đề cao đó là chuyện tốt, nhưng Đinh Dĩ Nam cũng không biết là có tự ngược khuynh hướng vẫn là như thế nào. Bị làm lơ quán, Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên đối hắn săn sóc. Hắn thế nhưng ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an, hắn tâm tình phức tạp mà đối với trước mắt hơi nước. Thổi khẩu khí, nghĩ thầm xem ra muốn hai người quan hệ khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ sợ cũng không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy, Hoắc Chấp Tiêu cấp 300 tuổi mua rất nhiều đồ vật, có cẩu lương, ổ chó, cẩu cẩu WC chờ. Hắn một người lấy không thượng. Đinh Dĩ Nam đành phải lại đương một hồi khuân vác công, mới đến 300 tuổi có chút không thích ứng. Nhưng thực mau liền ở Hoắc Chấp Tiêu căn phòng lớn vui vẻ mà chạy lên, Đinh Dĩ Nam thấy thời gian. Vừa lúc thích hợp, đơn giản lại cấp Hoắc Chấp Tiêu làm một đốn cơm trưa. Lần này Hoắc Chấp Tiêu không có lại giống như lần trước như vậy. Làm sau lưng đánh lén loại này trò đùa dai, cẩu lương không thể uy nhiều. Tiểu cẩu không có tiết chế, ngươi đến giáo nó xác định địa điểm như xí. Không thể làm nó ở trong phòng loạn đi tiểu, Đinh Dĩ Nam thong thả ung dung mà cấp Hoắc Chấp Tiêu. Giảng nuôi cho những việc cần chú ý, bao gồm như thế nào quan sát tiểu cẩu ba ba chờ. Bất quá hắn nói, Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên ra tiếng đánh gãy hắn. Đinh trợ, Đinh Dĩ Nam dừng lại chiếc đũa. Nhìn về phía Hoắc Chấp Tiêu, chúng ta ở ăn cơm. Hoắc Chấp Tiêu nói, xin lỗi, không có việc gì. Hoắc Chấp Tiêu một lần nữa động đũa, nói sang chuyện khác nói. Người nấu cơm là với ai học? Gia Gia nãi nãi. Đinh Dĩ Nam nói, bọn họ hiện tại ở nông thôn sao? Hoắc Chấp Tiêu lại hỏi, không có. Qua đời. Đinh Dĩ Nam nói, ta còn có cái muội muội ở quê quán bên kia vào đại học. Như vậy, Hoắc Chấp Tiêu không lại tiếp tục cái này đề tài. Hai người an tĩnh mà ăn một trận. Trên bàn cơm chỉ còn lại có chén đũa pha chạm thanh âm. Hôm nay này bữa cơm tất cả đều là Hoắc Chấp Tiêu thích ăn đồ ăn. Đinh Dĩ Nam đảo không phải cố tình gãi đúng chỗ ngứa. Hắn chỉ là phát hiện như vậy nhất phương tiện. Bởi vì mỗi lần Hoắc Chấp Tiêu đều sẽ ăn sạch. Miễn cho hắn còn phải xử lý thừa đồ ăn. Hai người ăn đến không sai biệt lắm khi Hoắc Chấp Tiêu xả quá khăn giấy xoa xoa miệng. Đột nhiên nhìn về phía Đinh Dĩ Nam hỏi. Người bạn trai thích ăn ngươi làm cơm sao? Đinh Dĩ Nam thu thập chén đũa động tác một đốn. Hắn có chút không rõ nguyên do. Nhưng vẫn là đáp. Còn hành, hắn thích ăn cái gì? Không chọn. Đinh Dĩ Nam tiếp tục thu thập chén đũa. Té ngã heo giống nhau. Nga, Đinh Dĩ Nam tổng cảm thấy Hoắc Chấp Tiêu ngữ khí rất kỳ quái. Như là nói chuyện phiếm. Lại như là tìm tòi nghiên cứu. Hắn nhìn về phía Hoắc Chấp Tiêu hỏi. Làm sao vậy? Không có việc gì. Hoắc Chấp Tiêu đứng dậy. Hướng phòng khách phương hướng đi đến. Nhẹ nhàng bâng quơ mà ném xuống một câu. Có điểm hâm mộ hắn bạn trai là đầu heo. Đinh Dĩ Nam không hiểu được Hoắc Chấp Tiêu logic. Kỳ thật một hai phải lời nói. Hoắc Chấp Tiêu trong miệng bạn trai hẳn là bạn trai cũ mới đúng. Chỉ là Đinh Dĩ Nam lười đến sửa đúng mà thôi, đúng rồi. Đinh Dĩ Nam lũy hảo chén đũa. Gọi lại Hoắc Chấp Tiêu nói. Ta có chuyện này tưởng cùng ngươi thương lượng một chút, cái gì? Hoắc Chấp Tiêu quay đầu đi tới hỏi, ta tưởng thỉnh cái nghỉ đông. Đinh Dĩ Nam sợ Hoắc Chấp Tiêu. Không đồng ý, lại bổ sung nói. Ta năm ngoái còn có 3 ngày không có hưu. Tính thượng cái này cuối tuần. Ta tưởng liền hưu. Tùy tiện, không chờ Đinh Dĩ Nam nói xong. Hoắc Chấp Tiêu trực tiếp đánh gãy hắn. Đinh Dĩ Nam không biết vì sao Hoắc Chấp Tiêu tựa hồ có điểm sinh khí. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ. Cũng không phải không thể lý giải. Hắn lảng tránh ý đồ quá mức rõ ràng. Làm bị lảng tránh một phương. Hoắc Chấp Tiêu sinh khí cũng là theo lý thường hẳn là tính lên. Đinh Dĩ Nam đã thật lâu không có hưu quá dài già. Có khi Hoắc Chấp Tiêu cùng bằng hữu đi ra ngoài nghỉ phép. Hắn liền tính không có việc gì để làm. Cũng sẽ đi công ty làm việc đúng giờ. Bởi vì không nghĩ bị bạch bạch khấu tiền, hắn cấp hành chính bí thư báo bị xin nghỉ sự lúc sau. Một thân thoải mái mà về tới trong nhà. Kết quả mới vừa một mở cửa. Hắn liền thấy được làm hắn tâm ngạnh hình ảnh, trên sàn nhà khắp nơi đều là rác rưởi. Trên bàn trà chất đầy bình rượu. Không biết mấy ngày trước cơm hộp túi chất đống ở cạnh cửa. Đã có ruồi muỗi ở phía trên quay quanh, lão bà. Hàn Thạc từ phòng ngủ dò xét nửa cái thân mình ra tới. Nghiễm nhiên một bộ mới tỉnh ngủ bộ dáng, hắn xoa đôi mắt đi vào Đinh Dĩ Nam trước mặt. Mở ra hai tay nói. Người rốt cuộc đã trở lại, Đinh Dĩ Nam né tránh Hàn Thạc ôm ấp. Ninh mày nói. Người như thế nào còn chưa đi? Người biết đến. Ta không có địa phương nhưng đi. Hàn Thạc phiết khóe miệng nói. Ta không nghĩ rời đi ngươi. Chúng ta nói chuyện đi lão bà. Ta cuối cùng lặp lại lần nữa. Đinh Dĩ Nam mặt vô biểu tình mà. Lấy ra túi đựng rác. Bắt đầu rửa sạch đầy đất rác rưởi. Từ ta trong phòng cút đi. Nhìn chính mình vất vả tích cóp tiền mua phòng ở bị đạp hư thành như vậy. Đinh Dĩ Nam chịu đựng không phát hỏa đều là niệm ở ngày xưa tình cảm thượng. Vì cái gì ngươi liền. Nói đều không muốn cùng ta nói. Hàn Thạc ngữ khí trở nên vội vàng lên. Hắn liền có như vậy hảo sao? Đinh Dĩ Nam tự nhiên biết Hàn Thạc trong miệng hắn chỉ chính là Hoắc Chấp Tiêu. Hắn lười đến giải. Thế, đang muốn thúc giục Hàn Thạc chạy nhanh biến mất. Mà lúc này hắn di động đột nhiên vang lên. Hắn lấy ra di động nhìn. Thật là nhắc Tào Tháo đến. Gọi điện thoại tới người vừa lúc là Hoắc Chấp Tiêu, bên kia Hàn Thạc cũng thoáng nhìn Đinh Dĩ Nam. Màn hình di động, nhìn đến Hoắc Chấp Tiêu 3 chữ. Hắn mặt lập tức đen xuống dưới, uy. Đinh Dĩ Nam nghiêng đi thân mình tiếp khởi điện thoại, 300 tuổi ở ven đường Ị Phân. Hoắc chớp, tiêu thanh âm ở điện thoại kia đầu vang lên. Làm sao bây giờ? Vừa rồi rời đi phía trước. Đinh Dĩ Nam làm Hoắc chớp tiêu có thời gian mang 300 tuổi đi ra ngoài làm quen một chút chung quanh. Hoàn cảnh, chỉ là hắn không nghĩ tới Hoắc chớp tiêu nhanh như vậy liền đem 300 tuổi mang ra cửa. Hơn nữa xem bộ dáng này, hiển nhiên là không có mang giấy vệ sinh hoặc nhặt liền túi, hắn đang muốn trả lời. Một bên Hàn Thạc đột nhiên đoạt lấy trong tay hắn di động. Đối với di động đổ ập xuống mà quát, hắn hiện tại là tan tầm thời gian. Người mẹ nó có thể hay không đừng việc gì cũng liền tìm lão bà của ta. Hàn Thạc nói xong lúc sau liền cắt đứt điện thoại. Đinh Dĩ Nam từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Hắn bá mà đoạt lại chính mình di động. Chỉ vào cửa nói, cút cho ta đi ra ngoài. Lão bà, Hàn Thạc khí thế một chút héo xuống dưới, đừng gọi ta lão bà. Đinh Dĩ Nam hỏa đại địa nói, ta nam nhân là Hoắc chấp tiêu. Lão bà là ngươi có thể kêu sao? Đinh Dĩ Nam biết không tới cái tàn nhẫn căn bản vô pháp làm Hàn Thạc từ bỏ. Hắn vừa dứt lời, Hàn Thạc quả nhiên một bộ đại chịu đả kích bộ dáng. Lẩm bẩm nói, các ngươi thật sự ở bên nhau, đúng vậy. Ngoặc kép, hành, Hàn Thạc run rẩy hít sâu một hơi. Trong nhà đồ vật, Đinh Dĩ Nam ngắt lời nói. Ta đóng gói hảo gửi cho ngươi, Hàn Thạc không lại nói tiếp. Hắn tại chỗ đứng một trận, cuối cùng vẫn là rời đi Đinh Dĩ Nam ra, chờ nhà ở một lần nữa quy về bình tĩnh. Đinh Dĩ Nam cấp Hoắc chấp tiêu bát cái điện thoại trở về, hắn không trông cậy vào Hoắc chấp tiêu có thể đi tìm người khác mượn giấy. Càng không trông cậy vào Hoắc chấp tiêu có thể sử dụng lá cây linh tinh đồ vật nhặt lên 300 tuổi ba. Ba, điện thoại chuyển được sao? Hắn hỏi, ngươi ở đâu? Ta cho ngươi lấy túi qua đi, tiểu khu phụ cận vành đai xanh. Hoắc chấp tiêu nói, Đinh Dĩ Nam không nghĩ bại lộ hắn trụ thật sự gần. Cố ý nói, cho ta 20 phút, hảo. Hoắc chấp tiêu lên tiếng. Đột nhiên hỏi, ngươi không có cùng hắn chia tay sao? Đinh Dĩ Nam trầm mặc một chút, nói, không có, cúp điện thoại. Hoắc chấp tiêu rũ xuống đôi mắt, dùng mũi chân nhẹ nhàng đá đá 300 tuổi mông, nói, mẹ ngươi không cần ngươi, 300 tuổi lực chú ý trước sau ở chính mình ba ba mặt trên. Nếu không phải Hoắc chấp tiêu ngăn đón, chỉ sợ nó đã sớm đem chính mình ba ba ăn cái sạch sẽ, lúc này. Vành đai xanh bên cạnh tiểu khu đại môn đi ra một hình bóng quen thuộc, Hoắc chấp tiêu cùng người nọ. Tầm mắt một đôi thượng, hai người đều là sửng sốt, vẫn là Hàn Thạc trước phản ứng lại đây. Không nói hai lời xông tới liền cho Hoắc chấp tiêu cầm một quyền, hắn đem ta đuổi ra ngoài. Ngươi vừa lòng, Hoắc chấp tiêu không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp động thủ. Hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa mà ngồi xuống trên mặt đất. Một bên 300 tuổi lập tức bại lộ ra nông thôn thổ cẩu cương cường. Dương miệng liền chiều Hàn Thạc cẳng chân thượng cắn một ngụm, 300 tuổi. Hoắc chấp tiêu nắm dây, dắt chó đem 300 tuổi kéo về bên người. Hắn che lại cằm đứng dậy, híp lại khởi hai mắt nhìn về phía Hàn Thạc nói. Ngươi mới vừa nói cái gì? Tính ngươi lợi hại, họ Hoắc. Hàn Thạc quét mắt trên đùi miệng vết thương. Không tính rất nghiêm trọng. Chỉ là sát phá ra, nếu ngươi có thể từ ta bên người cậy đi hắn, kia một ngày nào đó sẽ có người khác đem hắn từ bên cạnh ngươi cậy đi. Nghe được lời này, lại kết hợp vừa rồi câu kia, Hoắc chấp tiêu lập tức hiểu được đã xảy ra cái gì. Hắn cuộc đời lần đầu bị người tấu không chỉ có không có sinh khí, thậm chí còn có điểm muốn cười, hắn lười đến cùng Hàn Thạc so đo. Chỉ là dùng cằm chỉ Hàn Thạc trên đùi miệng vết thương. Sự không liên quan mình dường như nói. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Này cẩu là nông thôn nhặt được. Có hay không bệnh ta cũng không biết. Bệnh chó dại tỷ lệ tử vong là 100%. Không có người bị cẩu cắn dám không bỏ trong lòng. Hàn Thạc vội vàng ngăn cản chiếc xe rời đi tiểu khu cửa. Mà Hoắc chấp tiêu còn lại là rất có hứng thú mà đánh giá liếc mắt một cái trước mặt tiểu khu. Tiếp theo ngồi xổm xuống thân tới xoa xoa 300 tuổi đầu. Cong môi nói, mẹ ngươi là cái nói dối tinh, DIY. Hết chương.